Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, Tiến Huyền Thiên Phủ liền không có không nhận tội. Nếu biết bản quan, như vậy nhất định cũng biết ngươi có nói hay không không phải do ngươi. Lục Xanh chậm rãi đứng dậy, đến Đào Nhiên trước mặt, ngươi là thợ săn tiền thưởng người trung gian. Thủ hạ trưởng quản lấy chữ số không ít thợ săn tiền thưởng. Bất quá theo ta điều tra, ngươi người này còn không tính có chút nguyên tắc, cũng không là làm gì đều tiếp. Ta nghe nói ngươi có 3 không tiếp, giết người cướp của không tiếp, hủy người tiền đồ không tiếp, phá nhà bại tục không tiếp. Đào Nhiên ngạo nghễ ngẩng đầu chậm rãi nói ra, ta Đào Nhiên là cái người trung gian. Nhưng cũng bất quá vì kiếm miếng cơm ăn, chưa hề nghĩ tới sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục. Nhận được chư vị huynh đệ cất nhắc, Đào Mỗ quyết định quy củ tất cả mọi người tương đối tán đồng. Cũng có rất nhiều bằng hữu cho Đào Mỗ một bộ mặt nguyện ý đem thân ra tính mạng phó thác. Lục đại nhân là Sở Châu Thanh Thiên. Đến Sở Châu 4 năm từng cọc từng kiện đều để Sở Châu bách tính mang ơn. Đào Mỗ không có tư cách này nói ngươi cái gì, nhưng Lục đại nhân đích thật là một phương quan tốt. Tại Lục đại nhân trì hạ, vốn không nên có ta loại này bè lũ xu nịnh chi đồ tồn tại. Nhưng làm sao, Đào Mỗ ăn chính là bát cơm này. Hạ nước, liền lên không được bờ. Muốn lên bờ cũng chỉ có thể chết. Sở dĩ Đào Mỗ cái gì cũng không thể nói, Lục đại nhân vẫn là đừng hao tâm tổn trí cơ. Như vậy nếu là ở dưới tay ngươi có người làm thương thiên hại lý sự tình, làm phá nhà bại tục sự tình, ngươi khi xử lý như thế nào? Cửu thiên thập địa, chư thần chu ma, ta tự sẽ thông báo dưới tay huynh đem trừ bỏ. Ngươi đoán bản quan tìm ngươi vì sao? Tự nhiên là muốn đem tại hạ dưới tay nắm giữ những cái này thợ săn tiền thưởng một mẻ hốt gọn. Lục đại nhân thượng vị mới bắt đầu chỉnh lý hắc đạo thế lực. Chúng ta tránh thoát một kiếp. Hiện bây giờ, Hạo Thiên Kiếm Môn đã diệt. Sở Châu lại không Lục đại nhân địch thủ. Nghĩ đến, lần thứ hai trừ gian diệt ác cũng bắt đầu. Chúng ta những này đen không đỏ thấm không đỏ. Tự nhiên tại Huyền Thiên Phủ dọn sạch lục hợp bên trong. Người này ấy ngươi biết à? Lục Xanh đem đen con rơi tiêu ký đưa đến Đào Nhiên trước mặt. Đào Nhiên nhìn xem tiêu ký con ngươi co rụt lại, nhưng sắc mặt lại là như thường. Kinh ngạc nhìn đen con rơi tiêu ký, lại là không nói một câu. Tháng gần nhất, phát sinh 7 lên tân nương tử bị bắt cóc sự kiện. Sau đó, 7 cái tân nương tử đều bị người dằn vặt đến chết. Bản quan đối với Sở Châu bách tính lập xuống quân lệnh trạng. Trong vòng 1 tháng phá án, hiện tại đã 10 ngày, vụ án này cùng đen con rơi có quan hệ. Chúng ta cần muốn tìm tới hắn. Ta tin tưởng Lục đại nhân khinh thường tại lừa gạt ta. Nhưng ta cũng biết đen con rơi làm người. Chuyện này tuyệt đối không có quan hệ gì với hắn. Ta nghĩ đại nhân nhất định sai lầm. Ngươi là không có ý định phối hợp. Quốc có quốc pháp, làm gì cũng có luật lệ. Còn xin Lục đại nhân thứ lỗi. Ta biết vào Huyền Thiên Phủ liền mất mạng tại gia. Còn xin Lục đại nhân có thể cho ta thống khoái. Ngươi khả năng không biết, bản quan đã có thể bắt ngươi liền nhất định có thể để ngươi mở miệng. Vừa rồi ngươi trong cửa hàng có mười mấy người, đều là thủ hạ ngươi thợ săn tiền thưởng a. Đào Nhiên sắc mặt lập tức nhất biến, nhưng vẫn như cũ ra vẻ chấn định lắc đầu. Bọn hắn chỉ là ta thực khách. Đào Mỗ mặc dù là người trung gian, nhưng quán mì cũng là mở cửa đón khách. Không sao, rất nhiều người nhìn xem ngươi sách vở quan mang đi. Lúc này ứng cho đã có 3-4 cái thợ săn tiền thưởng lọt lưới. Chi chu, bọn hắn hồi có tới không? Rầm rầm, vừa dứt lời, phòng thẩm vấn bên ngoài đột nhiên vang lên một trận xích sắt âm thanh. Thành thật một chút, quát to một tiếng từ ngoài cửa vang lên, Chi Chu rất tùy ý mở ra phòng thẩm vấn cửa phòng để Đào Nhiên rất nhẹ nhàng nhìn thấy ngoài cửa đi. Qua ba đạo thân ảnh, bốn mắt đụng vào nhau, vừa mới bị Huyền Thiên Vệ bắt trở lại thợ săn tiền thường thấy được Đào Nhiên. Đào Nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn. Quả đào, con mẹ nó ngươi phản bội lão tử, thua thiệt lão tử như thế tin ngươi, thua thiệt lão tử như thế tin ngươi, Vương Bát Đản, ngươi chết không yên lành, cả nhà ngươi chết không yên lành. Tại Huyền Thiên Vệ lôi kéo phía dưới, ba cái thợ săn tiền thưởng bị Huyền Thiên Vệ mang xuống dưới. Mà nhìn xem một màn này Đào Nhiên, trên mặt sớm đã vô pháp cố giả bộ trấn định. Luật lệ là cái gì? Hắn phi thường rõ ràng. Người trung gian một khi khai ra thủ hạ thợ săn tiền thưởng tin tức, như vậy tất nhiên sẽ gặp toàn bộ ngành nghề tru sát. Không chỉ là chính mình, còn có vợ con già trẻ một cái cũng không lưu lại. Ăn bát cơm này, liền phải gánh chịu bát cơm này phong hiểm. Thế nhưng là, Đào Nhiên hốc mắt đỏ lên. Lục đại nhân, ta cho tới nay kính ngươi là một cái thanh quan quan tốt. Ta Đào Nhiên làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng câu cho là ta một người gây nên. Cùng vợ con ta có liên can gì? Ngươi có biết hay không? Ngươi làm như vậy sẽ hại chết vợ con ta. Biết, nhưng là ai bảo ngươi không phối hợp? Ngươi không phối hợp, cái kia bảy cái bị tàn nhẫn hại chết tân nương tử tội gì? Ngày đó vốn nên là các nàng hạnh phúc nhất một ngày, mà lại ngươi lại không phối hợp, rất có thể sẽ có nhiều người hơn vì vậy mà chết. Bản quan nói qua muốn để ngươi mở miệng liền nhất định sẽ làm cho ngươi mở miệng. Đen con rơi ở đâu? Đào Nhiên sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, hai tay nắm tay kịch liệt run rẩy, to như hạt đậu mồ hôi lạnh, từng giọt rơi xuống, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Ta nghĩ hiện tại đã rất nhiều người biết ngươi khai ra thợ săn tiền thưởng tin tức. Thê tử của ngươi bây giờ tại Đông Lâm Phủ bắt đầu làm việc a. Nghe nói ngươi hai đứa bé đang bên trên tư thục. Lục đại nhân, ngươi sao có thể hèn hạ như vậy đâu. Dùng thủ đoạn này bức bách ta không phải anh hùng gây nên. Bởi vì ta biết tại 7 năm trước, cũng có người tìm tới ngươi hướng ngươi ép hỏi một cái thợ săn tiền thưởng hạ lạc. Móng tay của ngươi bị bọn hắn rút ra, trên thân xương sườn bị đánh gãy bảy cái ngươi cũng không nói. Ngươi là ngạnh hán, cha hỏi ngươi không thể dùng sức mạnh. Đại nhân, đã có người hành động. Lúc này, một tên Huyền Thiên Vệ đi vào phòng thẩm vấn thấp giọng nói. Phương hướng, Đông Lâm Phủ, Lục đại nhân, cầu ngươi bảo hộ vợ con ta. Bọn hắn là vô tội. Bọn hắn thật là vô tội, ta rất khó tin tưởng ngươi lời nói của một bên, nghe nói thê tử của ngươi đã từng cũng là giang hồ nhi nữ. Thật cái gọi là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Ta tin tưởng nàng có thể giết những người kia không chừa mảnh giáp. Thê tử của ta nàng đã 7 năm không có cầm kiếm. Ta nói được sao? Đen con rơi tại Tây Hải phủ đỏ rừng trúc. Hắn một mực đang đỏ rừng trúc luyện công, chỉ có tiền hay không mới ra đến tiếp sống. Nhanh, người mau phái người bảo hộ vợ con ta. Lục xanh nhẹ nhàng thở dài một hơi, người sớm một chút phối hợp không được sao a? Tốn sức, dẫn tới đi, rất nhanh. Một tên phụ nữ mang theo hai đứa bé tại Huyền Thiên Vệ hộ tống hạ đi vào nhà tù. Nhìn xem thê nữ xuất hiện ở trước mặt mình, Đào Nhiên sắc mặt khẽ giật mình, lập tức lộ ra chán nản. Lục đại nhân không hổ là Lục đại nhân, ta thật là một cái tôm tép nhãi nhép, mới đi qua ba người, cũng không phải thủ hạ ta thợ săn tiền thưởng a. Dĩ nhiên không phải, nếu không ngươi thê nữ thật sẽ mất mạng. Còn ngươi nha, ra hỗn sớm muộn cần phải trả. Coi như ngươi không đến mức táng tận thiên lương nhưng xúc phạm luật pháp không tính ít. Chờ lấy quan phủ thẩm phán đi. Lục xanh để lại một câu nói, quay người đi ra ngoài mang theo Tôn Du chạy tới đỏ rừng trúc. Tây Hải phủ sản xuất nhiều núi trúc, có thể nói gần năm thành trên núi dáng dấp đều là cây trúc. Nhưng đỏ rừng trúc cũng chỉ có một chỗ. Đỏ rừng trúc rất đẹp, vốn phải là Tây Hải phủ đại lực chế tạo Lữ Du thắng địa. Chỉ bất quá xinh đẹp đỏ rừng trúc bên trong còn có một loại đáng sợ đồ vật. Trúc diệp thanh rắn, loại rắn này có kịch độc, tại trong rừng trúc rộng khắp phân bố, mà đỏ rừng trúc bên trong loại này độc xà nhiều nhất. Cơ hồ có thể nói khắp nơi có thể thấy được, rừng trúc đẹp nhất thời điểm, cũng là loại này độc xà nhất là tràn lan thời điểm. Đương nhiên, loại này độc xà đối với võ lâm nhân sĩ uy hiếp không tính quá lớn. Nhưng muốn nói ở tại đỏ rừng trúc, đoán chừng cũng không có cái nào võ lâm nhân sĩ vui lòng. Triệu hồi ra đại hoàng. Đại hoàng nghe lấy khí vị rất nhanh tìm được người rồi dấu vết. Trước mắt là một tòa đỏ trúc dựng phòng ở. Rất là đơn giản nhưng cũng lịch sự tao nhã. Bởi vậy có thể thấy được đen con rơi hay là thật đem đỏ rừng trúc trở thành nhà. Chung quanh đỏ trúc bên trên, khắp nơi có thể thấy được phát ra từng tia cảnh cáo rắn độc. Nhưng những này đã không cách nào làm cho hấp dẫn lấy Lục Xanh sự chú ý. Bởi vì ngay tại đỏ phòng trúc tử viện lạc trước, xuất hiện một bộ không đầu thi thể. Thi thể thân mặc hắc y, tử vong thời gian cần phải vượt qua 10 ngày. Thi thể phát ra khó mà chịu được hôi thối. Tôn Du một kiếm đem sau lưng đánh lén rắn độc chém thành hai đoạn. Đại nhân, chúng ta tới chậm, đen con rơi đã bị người diệt khẩu. Lục Xanh mặt âm trầm tiến lên, ánh mắt đảo qua chung quanh. Chung quanh rừng trúc có mảng lớn bị chém đứt vết tích. Vết cắt bóng loáng vuông vức, đoạn tiết mặt liền một chút gờ giáp đều không có. Bọn hắn từ bên kia đánh đến nơi đây. Chiến trường chuyển di cự ly không cao hơn 10 trượng. 10 trượng cự ly, vừa đánh vừa lui, tổng hoa tốn thời gian không cao hơn 30 hơi thở. Hung thủ võ công ở xa đen con rơi phía trên. Tôn Du nhìn xem xung quanh vết tích nói. Lục Xanh tiến lên nhìn xem thi thể. Thi thể trên thân che kín vết kiếm, mà đầu nhưng cũng không có không cánh mà bay mà là lăn xuống đến cách đó không xa đỏ rễ trúc bộ. Tôn Du, ngươi nói những trúc này là dùng cái gì chặt đứt? Hẳn là kiếm đi, Tôn Du nghĩ nghĩ nói. Đen con rơi vết thương trên người dài nhỏ, hẳn là rất sắc bén kiếm, mà những trúc kia cũng đều là một kiếm bị gọt. Không đúng, là kiếm khí. Đột nhiên, Tôn Du nghĩ đến cái gì lập tức đổi giọng nói. Hung thủ đứng tại vị trí này phát ra một đạo kiếm khí. Chỉ có dạng này, cái này một mảnh rừng trúc mới có thể hiện lên hình quạt bị chém đứt. Càng là nơi xa, phạm vi càng lớn, một cái đã có thể phóng thích kiếm khí cao thủ. Chí ít cũng là hậu thiên đỉnh phong, mà từ đen con rơi tại thời gian ngắn như vậy bị giết đó có thể thấy được. Đen con rơi võ công xa xa không bằng đối phương. Nói cách khác, đối phương muốn giết đen con rơi dễ như trở bàn tay. Tôn Du, nếu như đổi lại ngươi, ngươi đang ở tình huống nào sẽ chém hạ đầu của đối phương? Tôn Du nhắm mắt lại, chần chờ hồi lâu đột nhiên mở mắt ra. Nếu như võ công của ta so đen con rơi cao hơn rất nhiều, muốn giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Sau đó ta lại là một cái cao thủ sử dụng kiếm, tại bất kỳ tình huống gì hạ cũng không thể chém xuống đầu. Chém xuống đầu cũng không nên là tại giết người quá trình bên trong, hẳn là tại giết người về sau. Giết người về sau lại chém xuống đầu, như vậy chỉ có hai loại động cơ. Đầu tiên là vì ẩn tàng người chết thân phận. Đầu không có, thân phận tự nhiên khó mà xác nhận. Nhưng hung thủ tại chém xuống đầu về sau cũng không có lấy đi đầu mà là tùy ý vứt bỏ. Như vậy chính là vì che đậy người chết chân chính nguyên nhân cái chết. Trừ che đậy chân chính nguyên nhân cái chết bên ngoài còn có chính là che đậy võ công. Lục Xanh nói, vẫy tay một cái, đen con rơi đầu tự động bay lên, bay tới đen con rơi bên cạnh thi thể, một kiếm đứt cổ. Thật nhanh kiếm. Tôn Du nhìn xem nơi cổ họng kiếm thương, ánh mắt có chút nheo lại. Cái này một đạo kiếm thương vừa vặn ở vào thi thể phân cách đoạn trên mặt. Nếu không đem thi thể cùng đầu hợp lại, rất khó nhìn thấy cái này đạo kiếm tổn thương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.